Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. 2. Giờ này khắc này, có mấy chiếc cano thật nhanh hướng biển sâu lái tới. Nơi đó có ánh lửa. Không biết là ai nói một câu nói như vậy. Mấy chiếc cano đồng thời hướng ánh lửa chỗ bay đi. Chỉ là còn chưa tới gần, đoàn kia lửa đột nhiên nổ tung. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, trên mặt biển khói đặc nổi lên bốn phía. Sau 3 tháng, khoảng cách Tết Xuân chỉ còn lại 10 ngày, lúc Bắc Kinh nghênh đón năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Trận kia tuyết lớn là từ rạng sáng bắt đầu hạ, càng rơi xuống càng lớn. Đợi đến buổi chiều lúc cả tòa thành thị đều bị dìm ngập tại trắng lóa như tuyết bên trong. Đứng vững tại nhị hoàn trên đường Hàn Thị cao ốc, cửa chính cỗ xe không ngừng. Khác biệt khuôn mặt ra vào lấy nhà này cao ốc. Trong đại lâu mỗi người hoàn toàn như trước đây bận rộn. Từ một tầng đến tầng cao nhất, mỗi người đều cùng lúc trước đồng dạng. 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, họp, gặp khách hàng. Tầng cao nhất tổng kinh xử lý, điện thoại không ngừng, mỗi người đều tải thuần thục tiếp lấy điện thoại, xử lý công vụ. Tại dạng này bận rộn hình tượng bên trong, có cái trẻ tuổi nam thư ký chạy đến Tôn Bí Thư trước mặt. Không biết nói thứ gì, Tôn Bí Thư liền ôm một phần văn kiện vội vội vàng vàng gõ giám đốc văn phòng. Gõ thật lâu, đều không có đạt được đáp lại. Tôn Bí Thư đánh bạo đẩy cửa ra, phát hiện lớn như vậy trong văn phòng trống rỗng, căn bản không có Hàn Kinh Niên thân ảnh. Nàng ôm văn kiện lui ra, quay trở lại đến công vị bên trên, bắt đầu gọi điện thoại liên hệ Hàn Kinh Niên. Nửa giờ sau, trên trán nàng đã có mồ hôi rỉ ra. Ngay tại nàng lo lắng như lửa đốt không biết làm sao lúc, cách đó không xa thang máy vừa lúc mở ra. Trương Đặc Trợ từ bên trong đi ra, Tôn Bí Thư giống như là nhìn thấy cứu tinh, để điện thoại xuống, thẳng đến thang máy mà đi. Trương Đặc Trợ, ngài đi công tác trở về rồi. Chuyện gì? Trương Đặc Trợ nhìn thấy sốt ruột bận bịu hoảng Tôn Bí Thư, vừa hỏi, vừa hướng khu làm việc đi đến. Không đợi Tôn Bí Thư trả lời, hắn lại ngay sau đó hỏi một câu, Hàn Tổng đâu? Hắn còn tốt chứ? Tôn Bí Thư lắc đầu. Hàn Tổng mất liên lạc. Buổi sáng hắn có tới công ty. Ta vẫn cho là hắn trong công ty. Nhưng là vừa mới có cái khẩn cấp văn kiện cần hắn ký tên. Ta đi văn phòng mới phát hiện người khác không tại. Ta cho hắn đánh rất nhiều điện thoại. Đều là tắt máy trạng thái. Cái này văn kiện, can hệ trọng đại, 6 điểm trước. Nhất định phải cầm tới Hàn Tổng ký tên. Hiện tại đã 4 giờ 30. Trương Đặc Trợ, nếu như một mực liên lạc không được Hàn Tổng, cái này nên làm cái gì? Trương Đặc Trợ khẽ thở dài một hơi, dường như đối cảnh tượng như vậy không cảm thấy kinh ngạc, ngữ khí rất bình thường nôn 4 chữ. Giao cho ta đi. Tôn Bí Thư liền tranh thủ trong ngực ôm kia phần văn kiện đưa cho Trương Đặc Trợ. Làm phiền ngài. Trương Đặc Trợ: Không sao. Trương Đặc Trợ ngữ khí hiền lành, hắn tiếp đi văn kiện về sau, đưa trong tay cặp công văn, hướng mình trên bàn công tác vừa để xuống, sau đó liền rời đi công ty. Tuyết lớn bên trong đường xá 10 phần hỏng bét, bình thường 20 phút lộ trình, Trương Đặc Trợ lái xe đi hơn 40 phút mới đến mục đích. Trương Đặc Trợ mang theo văn kiện xuống xe, hắn dẫm lên tuyết thật dày, bước vào một nhà tiệm áo cưới. Tiệm áo cưới nhân viên công tác đối với hắn đến không cảm thấy kinh ngạc. Trương tiên sinh, ngài lại tới. Ân. Trương Đặc Trợ lên tiếng về sau hỏi, hắn ở đây sao? Hắn không có để danh chữ, nhân viên công tác liền đã biết hắn chỉ là ai. Hàn Tổng sao? Hắn trên lầu. Dừng một chút, nhân viên công tác lại mở miệng, Trương tiên sinh, có muốn hay không ta lĩnh ngài đi lên? Không cần.